Chương 644, Lăng Không Vô Lê. Tống Duệ vừa nghe muốn cười ngất, sắc mặt một hồi trơn lên trắng bệnh, âm thanh run rẩy hỏi nói, Nhược Phi ta thật sự lây gì đó rốt cuộc có bao nhiêu nghiêm trọng? Hạ Nhược Phi nghiêm trang nói nói, ngươi tình huống như thế ở y học trên được gọi là nghi chứng bệnh, là thân thể hình thức chướng ngại một loại, chủ yếu chỉ người bệnh lo lắng hoặc tin tưởng mắc có một loại hoặc nhiều loại nghiêm trọng thân thể bệnh tật, đồng thời kèm thêm lo lắng hoặc hậm hực. Cụ thể đến bệnh tình của ngươi biểu hiện đến xem, còn có thể phân loại vì là chỉ ngại chứng, cũng chính là chờ đã các cấp. Tống Duệ lớn tiếng gọi nói, ngươi là nói ta cũng không có cảm hóa é sơ? Hạ Nhược Phi trong lòng đều nhanh cười nở hoa rồi, bất quá biểu hiện lại như cũ một bản chính trực, hắn nhún vai một cái nói nói, ta lúc nào đã nói ngươi cảm hóa é sơ nghĩa nó vậy, ngươi nói được nghiêm trọng như vậy, còn một mặt trầm thống vẻ mặt. Tống Duệ tức giận nói nói, anh em, người đáng sợ, là sẽ hủ chết người có được hay không? Hạ Nhược Phi trong lòng nói nói, anh em chính là muốn dọa ngươi một chút đây, nhìn ngươi sau đó còn dám hay không đi ra ngoài phong lưu tiêu sái. Hạ Nhược Phi nghiêm túc nói nói, Tống Duệ, ngươi cũng chớ xem thường này nghi chứng bệnh, đây là một loại thần kinh bệnh tật, hơn nữa sẽ cho thân thể mang đến rất nhiều bất lương phản ứng, có nghiên cứu cho thấy, có nghiêm trọng chỉ ung thư trong lòng người, bị mắc bệnh ung thư tỷ lệ cao hơn người bình thường rất nhiều, ngươi cũng đừng cho ta khoa phổ. Tống Duệ nói nói, anh em tình huống này không giống nhau, nếu như không phải có này việc sự tình, ta sẽ không cả ngày nghi thần nghi quỷ đây. Hạ Nhược Phi tựa như cười mà không phải cười nhìn Tống Duệ một chút nói nói, tất cả bệnh đều cũng có nguyên nhân dẫn đến, ngươi nói này việc sự tình chính là nguyên nhân dẫn đến a? Được rồi Tống Duệ giơ hai tay lên làm xin tha hình, tiếp theo lại có chút không có sức no ý nói, Nhược Phi, ta không phải là không tin tưởng ngươi, nhưng ta thật là có bệnh trạng. Cũng không phải lỗi của ta, cảm thấy a ta gần nhất đều đang sốt đây, cổ họng cũng rất đau. Hạ Nhược Phi lạnh nhạt nói nói, ngươi đây là gió nhiệt cảm mạo, chính mình đi làm chút hoác hương dọa hoàn hoặc là ngân kiểu giải độc hoàn ăn mấy ngày là khỏe, chuyện này đơn giản như vậy? Tống Duệ trố mắt ngoát mồm, lẽ nào ngươi còn muốn chính mình rất nghiêm trọng? Hạ Nhược Phi có chút buồn cười địa phản hỏi, không có không có, chẳng qua là ta có chút không thể tin được. Tống Duệ cười miệng nói, nhưng la ta gần nhất muốn ăn cũng biến thành rất kém cỏi a, ngươi chỉnh thiên hồ nghĩ loạn tưởng đều đến nhanh cử chỉ điên rồ trình độ, còn có thể ăn được đồ vật mới là lạ chứ, vậy ta thể trọng cũng nhẹ thật nhiều a, này đều là khách quan số liệu đi, ta hiện tại mỗi ngày xưng thể trọng. Tống Duệ nói nói, Hạ Nhược Phi nhàn nhạt liếc Tống Duệ một chút nói nói, phí lời, ta muốn giống như ngươi cả ngày mất ăn mất ngủ, còn giống như chim sợ cảnh cong, giống như nghi thần nghi quỷ, thể trọng cũng giống vậy, hàng ý của ngươi là nói đây đều là chính ta ở dọa chính mình? Tống Duệ lẩm bẩm hỏi. Hạ Nhược Phi nhún vai một cái nói nói, có tin hay không liền từ ngươi, lạc tin tin tin. Tống Duệ vội vã lộ ra lấy lòng nụ cười nói nói, ngươi mùa hè đại thần y đi đều chẩn đoán qua, ta làm sao có khả năng không tin đây? Người có lúc chính là như vậy, khi hoài nghi mình được nào đó loại bệnh thời điểm, dĩ nhiên là sẽ nghi thần nghi quỷ, nhất là bây giờ mạng lưới như thế phát đạt. Rất nhiều người đều theo thói quen lên mạng đi tìm tòi một hồi, kết quả là sẽ phát hiện Internet liệt ra mỗi bên loại bệnh. Trạng thật giống chính mình toàn bộ đều ăn khớp. Không biết nếu như xem bệnh chuyện như vậy cũng có thể dựa vào Internet lời, vậy còn muốn bác sĩ làm gì? Nếu như thông qua tìm tòi động cơ là có thể chẩn đoán bệnh tật, cái kia đại học y lý khoa còn tất yếu thiết trí 5 năm chế lâm sàng chuyên nghiệp sao? Mỗi người phát một máy có thể lên nét máy vi tính cũng có thể đi khám bệnh. Hà tất lãng phí thời gian 5 năm đây? Có Hạ Nhược Phi chính mồm chẩn đoán, Tống Duệ một hồi tâm bệnh diệt hết, mới vừa rồi còn một bộ bệnh thoi thóp dáng vẻ, hiện tại cũng một hồi có tinh thần. Hắn cười hát hát nói, cái kia Nhược Phi, ngươi mới vừa nói cái gì đó hoác hương dọa hoàn gì, thấy hiệu quả quá chậm, nếu ngươi đều giúp ta chẩn đoán, vậy thì phụ trách tới cùng thôi cho ta khai điểm thấy hiệu quả mau thuốc, ta đây ngày thiên phát đốt cũng khó chịu a. Hạ Nhược Phi bất đắc dĩ lắc lắc đầu nói nói, tiểu tử ngươi đây là được voi đòi tiên á? Khà khà, một đời làm người hai huynh đệ, ngươi sẽ không như thế nhẫn tâm chứ? Tống Duệ dày mặt nói nói. Được, ta đã biết, nói tiệc rượu không tốt tiệc rượu. Hạ Nhược Phi vừa nói một bên đánh mở túi sách của chính mình, đem bàn tay vào bên trong mặt lấy ra một bình sứ nhỏ. Lần trước cho Tống Vi chế luyện viên thuốc còn thừa lại hơn 10 hạt, Hạ Nhược Phi vừa nãy dùng thần niệm thông báo không gian trong hạ thành, để hắn xếp tờ và ho 3 hạt ở đây cái bình nhỏ bên trong. Bởi vì cùng ngoại giới có 30 lần tốc độ thời gian trôi qua sai biệt, vì lẽ đó mặc dù chỉ là mấy giây thời gian, trên thực tế không gian trong hạ thành đã đem viên thuốc chuẩn bị xong. Hạ Nhược Phi đưa tay đến trong túi sách chỉ là một loại che giấu, để Tống Duệ cho là hắn là từ trong bao lấy đồ, trên thực tế tự nhiên là trực tiếp hơi suy nghi từ không gian bên trong lấy ra. Uống thuốc sau khi ăn, một lần một hạt Hạ Nhược Phi nói, một ngày thì có thể được rồi. Viên thuốc này bên trong đựng linh tâm hoa cánh hoa thành phần, liên tục dùng mười mấy 20 ngày liền Tống Vi trong cơ thể quái lạ độc tố đều có thể thanh trừ hết, Tống Duệ này vẹn vẹn chỉ là thông thường cảm mạo mà thôi. Dùng 3 hạt khẳng định có thể chữa trị. Trên thực tế dùng loại thuốc này hoàn trị liệu cảm mạo thật sự là có chút phung phí của trời. Bất quá Hạ Nhược Phi cũng biết Tống Duệ cái này cảm mạo nếu như không tốt rõ ràng, hắn trong lòng thủy chung là sẽ nghi thần nghi quỷ. Muốn tốt cho mình huynh đệ thân thể khỏe mạnh, dù cho rõ biết là đại pháo đánh môi, Hạ Nhược Phi cũng không có quá đau lòng. Huống chi viên thuốc này vốn là chuẩn bị cho Tống Vi thời điểm làm thêm mấy cái, bày đặt không cần cũng lãng phí, cũng không bằng cho Tống Duệ sử dụng. Tống Duệ như nhặt được trí bảo mà đem bình sứ nhận lấy, cẩn thận mà ôm vào trong lòng, mừng tít mắt no ý nói, ngươi quả nhiên đạt đến một trình độ nào đó huynh đệ tốt. Hạ Nhược Phi trợn tròn mắt nói, cũng chưa mang món ăn, hảo huynh đệ của ngươi cũng nhanh phải chết đói. Tống Duệ vô đầu của chính mình, ngượng ngùng nói, trách ta lập tức làm cho các nàng mang món ăn. Nói xong, Tống Duệ cao giọng gọi nói, người phục vụ đợi ở cửa, phục vụ viên lập tức đẩy cửa đi và hỏi nói, tiên sinh, có cần gì không? Tống Duệ quét qua mới vừa trang trưởng, ham hở nói, thông báo nhà bếp mang món ăn đi tốc độ nhanh một chút ra được rồi. Tiên sinh Tống Duệ tiếp theo lại nhìn Hạ Nhược Phi hỏi nói, đúng rồi Nhược Phi, ngươi có muốn hay không gọi thêm mấy món ăn? Hạ Nhược Phi vung vung tay nói, không cần, liền ta hai người, đơn giản một chút đi. Đúng rồi, ngươi cảm mạo còn không có tốt rõ ràng. Buổi trưa chúng ta liền không uống rượu. Lời dặn của bác sĩ được nghe, Tống Duệ cười ha ha. Nói, sau đó đối với người phục vụ nói, nâng cốc cho rút lui đi, mặt khác mang món ăn nhanh một chút được rồi, giải phóng quảng trường. Tống Vi cùng bạn thân chắc y từ một tiệm cơm Tây đi ra, đứng ở ven đường chờ xe taxi. Tống Vi xe vẫn còn ở Tây Nam bên kia, mà Tống Khải Minh tự mình yêu cầu lại rất nghiêm ngặt. Tống Vi cũng chưa bao giờ sẽ bởi vì mình phụ thân là tỉnh bộ cấp quan lớn liền xe bất tư dụng, vì lẽ đó này hai ngày na nở dê bô y tiếp chắc y ở Tam Sơn thành phố du ngoạn, xuất hành đều là lấy đón xe làm chủ, ti nhờ cơ thậm chí sẽ còn dựng đi xe buýt hoặc là địa sát. Này nghe tới có chút khó tin, một vị tỉnh lỵ thành thị thành phố ủy sách nhớ, tỉnh ủy thường ủy con gái, ra ngoài lại ngồi xe buýt, cố định sát. Nhưng này phát sinh ở Tống Khải Minh trong nhà nhưng là lại không quá bình thường. Cũng chỉ có ở quan hệ đến Tống Vi an toàn tánh mạng thời điểm, Tống Khải Minh mới có thể động dùng mình một chút quyền lực, nhưng cũng chỉ là ở quy tắc bên trong làm việc. Bao quát lần trước lâm thời đem Tống Vi huyết dạng đưa tới kinh thành kiểm tra, lấy Tống Khải Minh sức ảnh hưởng, cũng vẹn vẹn chỉ là để chuyến bay chờ đợi mấy phút, hơn nữa cũng không có ảnh hưởng cất cánh thời gian. Mà bệnh viện nhân dân tỉnh nhân viên y tế đi kinh thành hết thẻ phí dụng, cũng đều là Tống Khải Minh tư nhân móc tiền túi. Chắc y ở Tam Sơn chơi vài ngày sau, liền chuẩn bị về nhà, vì lẽ đó Tống Vi buổi trưa hôm nay bô y tiếp chắc y ăn cơm, cũng là cho nàng tiễn đưa. Hai người ở 4 năm đại học bên trong đều là bạn cùng phòng, cũng là khảo cổ chuyên nghiệp này ngay ngắn một cái lớp duy hai nữ sinh, vì lẽ đó quan hệ tự nhiên là tương đối thân mật. Hai người đứng ở dưới bóng cây xe taxi ngừng điểm, Tống Vi có chút không thôi nói, ngươi thật sự không nhiều chơi mấy ngày sao? Chắc cười hì hì nói, tiểu nha đầu, chẳng lẽ ngươi xem lên buồn công tử, không nỡ lòng bỏ ta ly khai? Tống Vi hờn dỗi địa nhìn chắc một chút nói, tới địa ngục đi không có tránh hình. Chắc cười ha hả, tiếp theo nghịch ngợm nói, ta đột nhiên nghĩ đến một cái hết sức vấn đề thú vị, ngươi nói nếu như hai ta thành đồng tính nữ cái kia hệ khảo cổ. Các nam sinh có phải là xe thương tâm gần chết ta? Khảo cổ chuyên nghiệp toàn bộ lớp liền hai người bọn họ nữ sinh, còn lại đến mấy chục cái đều là nam sinh. Nếu như này duy nhất hai tên nữ sinh dắt tay, vậy nói rõ khảo cổ chuyên nghiệp các nam sinh là có nhiều thất bại. A Tống Vi không nhịn được xì một tiếng nở nụ cười, nói. Ngươi cái hót tử bên trong Chỉnh Thiên Đô ở muốn chút lộn xộn cái gì sự tình đây, thảo luận một chút mà thôi mà có hay không phó chư thực tiễn? Chắc mãn bất tại hồ nói, thanh minh trước ga tỷ môn nhưng là thuần đàn bà đối với nữ nhân không có hứng thú. Tống Vi nghe được thuần đàn bà ba chữ thời điểm, càng la thiếu một chút cười phun ra ngoài, na nở dê một bên ôm bụng cười, vừa chỉ chắc hồn hà hồn hển nói, ngươi cái này một cách tinh quái ra hỏa a chắc y y y mắt to chớp chớp, nói, nghiêm chỉnh mà nói, tỷ môn hiện tại vấn đề cá nhân còn không có giải quyết đây, nếu như ngươi có chất lượng tốt nam sinh tài nguyên, nhất định nhớ muốn giới thiệu cho ta. Một chút ta Tống Vi bĩu môi nói, vậy là ngươi chính mình yêu cầu rất cao, người cao đại mỹ nhân nhưng là nam sinh trong lòng nữ thần a, chỉ cần ngoắc ngoắc ngón tay đầu, người theo đuổi đoán chừng phải có một tăng mạnh đứng hàng đi, nói thật giống như ngươi không phải nữ thần giống như chắc y y y y lầm bầm nói, ai để hệ khảo cổ Dương Thịnh âm suy đây bọn họ căn bản không có lựa chọn khác, rất Tống Vi hé miệng cười nói, thật giống có chút đạo lý, hệ chúng ta nam sinh thật thê thảm a, giữa trưa mặt trời hết sức phơi. Giải phóng quảng trường này một bên đường mặt tựa hồ cũng muốn hòa tan giống như, hai người đứng ở dưới bóng cây nói rồi một hồi, từ đầu đến cuối không có một chiếc 05 xe taxi đi ngang qua. Bất quá hai người cũng không vội vã, chắc y y y là chạm vạng tối máy bay, các nàng hiện tại cũng có nhiều thời gian, chỉ là cần đón xe đi khách sạn lấy một hồi hành lý mà thôi. Hơn nữa hai nữ sinh cùng nhau đều là có chuyện nói không hết, hơn nữa sắp chia tay. Vì lẽ đó hai người cũng là hy vọng có thể trò chuyện nhiều một lúc. Bất quá Tống Vi cùng chắc y dù y thì hai người ở nói chuyện trời đất thời điểm, cũng không có chú ý tới cách đó không xa một chiếc xe gắn máy trên, hai cái mang mũ giáp trẻ tuổi người đang liên tiếp hướng bên này nhìn xung quanh. Xe gắn máy chậm rãi hướng về ven đường hai người ra, hai người nhưng không chút nào ý thức được nguy hiểm tới gần. Chiếc xe gắn máy này từ trước mặt hai người đi qua thời điểm, phía sau người kia đột nhiên đưa tay kéo lấy Tống Vi bao, ngay sau đó phía trước lái xe người kia hết sức an ý địa vặn một cái chân ga, xe gắn máy một hồi ra tốc xông ra ngoài. Tống Vi cũng không nghĩ tới ban ngày ban mặt lại có phi xa đảng giữ túi, na nở dê cũng là tương đối kinh ngạc, ở trong chớp mắt căn bản không có bất kỳ phòng bị nào, khi xe gắn máy ra tốc thời điểm, na nở dê còn bị bao mang kéo lảo đảo một cái. Tuy rằng Tống Vi theo bản năng mà nắm chặt bao, thế nhưng có tâm tính vô tâm bên dưới, hơn nữa xe gắn máy xung lượng, na nở dê căn bản cướp không nổi cái kia phi xa đảng, liền cảm thấy trong tay nhẹ đi, túi của mình đã bị đoạt đi rồi. Vào lúc này Tống Vi đều còn chưa phản ứng kịp, đúng là chắc y y phản ứng càng nhanh hơn, na nở dê đại kêu một tiếng, ăn cướp tha sau đó vắt chân lên cổ liền hướng chiếc xe gắn máy kia đổ y tơ y. Tống Vi phục hồi tinh thần lại, gọi nói, y, quên đi, bất quá chắc y lúc này đã chạy đi ra ngoài tốt xa mấy mét, na nở dê phảng phất không nghe thấy Tống Vi giống như, liều mạng hướng xe gắn máy đuổi theo. Tống Vi vốn là không chuẩn bị đuổi theo, tuy rằng na nở dê không nghĩ tới Tam Sơn thành phố trị an so với nàng trong tưởng tượng muốn loạn, thế nhưng na nở dê dù sao cũng là thành phố ủy sách nhớ con gái, hai người này lại cướp được trên đầu nàng, vậy khẳng định là không chạy thoát được đâu. Tống Khải Minh phát câu nói, này loại tiểu mao tặc căn bản không chỗ che thân. Nhưng là bây giờ chắc y đã đuổi theo, đối phương nhưng là hai cái nam nhân cường tráng a. Tống Vi lo lắng chắc y chịu thiệt, vì lẽ đó liền điện thoại cũng không kịp đánh, cũng liền bận biểu hướng về chắc y đuổi theo. Sáng gì là cửa tiệm rượu, ăn uống no đủ Hạ Nhược Phi cùng Tống Duệ hai người vừa đi ra khỏi khách sạn, liền nghe được cách đó không xa có người hô to cướp đoạt. Hạ Nhược Phi quay đầu nhìn lại, một chiếc xe gắn máy đang dọc theo giải phóng quảng trường phía nam con đường hướng bọn họ phương hướng này thật nhanh ra, trên xe gắn máy ngồi ở phía sau người kia còn bất chợt xoay đầu trở về nhìn. Trong tay của người kia cầm lấy một cái rõ ràng cho thấy nữ sĩ khoản thức túi sách. Mà xe gắn máy phía sau, có một người mặc tê tuất quần jean nữ hải đang ở căng chân lao nhanh. Cơ mờ nờ tình huống thế nào, Tống Duệ không nhịn được gọi nói. Xe gắn máy thế tới rất nhanh. Chỉ lát nữa là phải đi tới Hạ Nhược Phi cùng Tống Duệ vị trí chỗ ở xe gắn máy là chạy ở đối với hướng về xe đạo, bên trong còn cách một nói vòng bảo hộ. Đối với Hạ Nhược Phi tới nói, trực tiếp ngăn cản cũng là không có bất kỳ khó khăn, chỉ có điều một con đường độ rộng, hắn hơi điểm nhẹ địa là có thể bay vút qua, bất quá khó như vậy miễn có chút kinh thế hai tủ. Hạ Nhược Phi nhìn chung quanh một chút không có gì tiện tay đồ vật, liền gọi nói, Tống Duệ. Thời dày A Tống Duệ sửng sốt một chút, nhất thời chưa kịp phản ứng. Hạ Nhược Phi nhưng trực tiếp nắm Tống Duệ đùi phải, nhẹ nhàng run lên, ở xảo kình bên dưới giày của hắn lập tức từ trên chân rụng xuống. Hạ Nhược Phi không đợi cái kia giày rơi xuống đất, liền làm một cái tương tự điên cầu động tác, đem Tống Duệ giày điên lên nửa mét tả hữu độ cao, sau đó nghiêng người một cái hoành đá, chân phải kết kết thật thật đá vào Tống Duệ trên giày. Lăng không vô lê chỉ thấy này con giày soạt một tiếng liền bay ra ngoài, xét qua một nói đường vạ dạ vổ hện, lướt qua nói giữa đường vòng bảo hộ phía sau cấp tốc truy xuống. Ngay ở xe gắn máy đi qua thời điểm, này con giày cũng vừa vặn bay tới đây, trực tiếp đánh vào đạp xe người kia trên mũ giáp.